Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 198, giúp ta cho đại thần tiện thể nhắn. Màn đêm dưới đế đô, an tĩnh không người trong đường phố. Siura lúc này nhìn qua một bộ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu lúc nào cũng có thể sẽ ở ra. Dám bộ dạng nằm trên mặt đất, mà ở bên người của hắn là vẻ mặt sợ hãi, khiếp sợ Izo cùng những cái này hộ tống vệ sĩ các binh lính. Mà ở Izo cùng những cái này hộ tống vệ sĩ các binh lính không có biện pháp nhìn thấy trên nóc nhà. Estes đang ôm lấy tay bàng nhìn phía dưới một màn kia. Phía sau của nàng là Nayenda. Nayenda hiện tại trên mặt cũng là dị thường biểu tình khiếp sợ. Còn bất quá đương nhiên không có sợ hãi. Nàng khiếp sợ là bởi vì đây là nàng lần đầu tiên chứng kiến Masrun cùng địch nhân chiến đấu phương. Thức, vừa rồi Masrun có thể nói là cùng Hắc Đồng đàm tiếu tà tà liền đem một cái hẳn là rất cường đại. Tây Gu sứ cho đánh thành tàn phế. Đêm nay xuất môn ám sát Siura, trên thực tế lúc đầu Masrun cùng Esdes hai người đi ra là được rồi. Nhưng là Nayenda nhất định phải theo tới. Hắc Đồng làm nũng lấy cũng muốn tới. Vì vậy liền bốn người bọn họ xuất động. Những người khác vẫn là an tâm đứng ở xa hoa trong lòng đất trong phòng nhỏ chơi các loại trò. Chơi, rất khiếp sợ sao? Esdes cũng không quay đầu lại nhàn nhạt đối với Nayenda nói rằng. Đây chính là Masrun lực lượng. Đã ký kết khế ước ngươi cũng hẳn biết thân phận của hắn. Như vậy ta rất ngạc nhiên ngươi tương lai sẽ có ý kiến gì? Nayenda biết Esdes nói tương lai là cái gì? Có thể nói một mạch đến hiện tại nàng còn có chút không thể nào tiếp thu được chân tướng. Bất quá người thua không thua trận. Coi như nàng về sau có ý kiến gì? Ở địch thủ cũ Esdes trước mặt đương nhiên sẽ không yếu thế. Vì vậy nàng mở miệng nói. Ngươi làm cái gì ta thì làm cái đó. Esdes, đi qua ta không có bại cho ngươi. Tương lai ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Nàng nơi đây chỉ đương nhiên không phải chiến đấu cái gì. Nếu như so với chiến đấu nàng thật vẫn không có hy vọng vượt lên trước Esdes. Dù sao nàng là trí tuệ hình không phải Esdes bạo lực hình. Nàng nơi đây chỉ sẽ không thua Esdes. Là chỉ tại bang chợ Masrun thành tựu bên trên tự tin sẽ không thua Esdes. Esdes đương nhiên biết ý của nàng. Bất quá nàng chỉ là cười cười liền không nói gì nữa. Esdes có thể cùng Nayenda không giống với. Nàng từ nhỏ cùng Masrun cùng nhau lớn lên. Biết Masrun thân phận cùng Masrun tương lai kế hoạch. Đối với tương lai có thể xuyên toa mỗi bên cái thế giới. Esdes là mong đợi nhất. Không nói lúc này Esdes cùng Nayenda đối thoại. Cũng không nói lúc này Hắc Đồng vừa nhìn nhất mến yêu Masrun cùng người đánh lộn. Một bên chơi hảo ngoạn đích trò chơi điện tử loại này thư thích hưởng thụ. Izo cùng những cái này bình thường đi theo Siura bên người diễu võ dương oai nanh vuốt bọn lính. Tâm tình bây giờ có thể nói là rơi vào rồi địa ngục. Izo lúc trước chỉ cảm thấy Masrun vô cùng cường đại. Vũ khí của hắn, Giang Tuyết vẫn cho hắn mãnh liệt cảnh cáo. Nhưng là hắn lại chỉ cảm thấy đây là hắn kiếm đạo chi lộ thượng mặt gặp phải một đạo cửa ải đại nạn. Mà thôi, cuối cùng sẽ bị hắn khắc phục thành cho hắn đá kê chân. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Khi nhìn đến Masrun đàm tiếu tà tà. Nhưng thật ra là trang bức gian. Liền đem còn coi là cường đại Siura đánh bay lên trời ba lần. Một lần so với một lần cao. Tốt nhất còn hung hăng rơi xuống rơi cái không sai biệt lắm được cho thịt nát xương tan. Cơ hồ là vừa đối mặt trong lúc đó Siura đã bị đối diện cái kia ngân phát kim nhãn thiếu niên cho. Đánh thành tàn phế. Ngân phát kim nhãn, Izo mau cốt tủng nhiên mà thầm nghĩ hắn trở lại đế đô về sau. Nghe được Budo đại tướng quân bị Nairet bên trong một cái ngân phát kim nhãn nhân đánh cho. Trọng thương sự tình, khi đó hắn sau khi nghe được tin tức này chỉ là bật cười lớn. Cho rằng là Budo đại tướng quân không phải hư danh mà thôi. Có thể đem Budo đại tướng quân đả thương cũng không có nghĩa là cái gì. Bất quá lúc này tận mắt nhìn thấy. Như vậy không giống nhau. Người rốt cuộc là người nào? Người biết người đả thương người là ai chăng? Izo khẩn trương hơi quá. Sặc một tiếng rút ra chính mình, Giang Tuyết. Chỉ vào Masrun nói năng lộn xộn giống như một tiểu rồi roi dạng uy hiếp nói. Ta gọi là Masrun, là mai táng cái này đế quốc. Mai táng tất cả chuyện xưa vật cùng người tà ác. Masrun chợt ầm ĩ thét dài. Cắt đứt Izo còn lời muốn nói. Mà Masrun lời nói đồng thời tay hướng hắc đồng phương hướng duỗi một cái. Hắc đồng bên hông Tây Gu tử thi hành quân Yasufusa đột nhiên cởi vỏ bay ra. Chuẩn xác không có lầm rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nghe nói kiếm đạo của ngươi rất mạnh. Như vậy ta cũng sử dụng kiếm được rồi, tiếng thét dài bên trong. Masrun thân hình nhất thời trở nên hư huyễn không thật. Bắt trước như mộng kỳ người trong. Hắn tàn ảnh còn đứng ở hắc đồng bên người. Nhưng là hắn chân thân đã bước qua hơn 10 mét khoảng cách. Hắn như tật điện, lại tựa như cuồng phong. Tự hắc đồng chỗ như quỷ mị đánh tới. Phía sau lôi ra thật lâu một đạo tàn ảnh. Hầu như chỉ ở trong nháy mắt. Liền đã đường ngang hơn 20 mét khoảng cách. Đến rồi cầm đao phòng bị Izo trước mặt. Izo sắc mặt thay đổi. Nhìn là của ngươi lấy huyết tế kiếm tà đạo mạnh mẽ. Hay là ta vạn dân tín ngưỡng chính đạo mạnh mẽ. Yasufusa kiếm ra. Quang như lưu tinh. Đâm thẳng Izo yết hầu. Kiếm chưa đến. Kiếm khí đã làm cho Izo hô hấp không khoái. Một đạo vô lực kiếm khí từ Giang Tuyết mặt trên bay ra. Nghênh hướng đạo kia cơ hồ khiến màn đêm biến thành ban ngày sán lạn kiếm quang. Keng, chói tai tiếng kim thiết chạm nhau bên trong. Izo kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng thấm ra tia máu. Răng rắc một tiếng liệt hưởng. Dưới chân hắn đường xi măng bị hắn dẫm đến tứ phân ngũ liệt. Masrun Yasufusa bị Giang Tuyết đỡ. Izo giết chóc vô số tế thành tà kiếm vẫn còn có chút môn đạo. Chó cùng rứt dậu phía dưới, Giang Tuyết bên trên sinh ra cực kỳ mênh mông lực phản chấn. Cứ nhiên chấn được tùy ý một kích Masrun thân hình hướng về sau bay ngược ra. Coi như có chút khí lực. Tiếng cười nhạo bên trong. Bay ngược bên trong Masrun dĩ nhiên không cho mượn ngoại lực. Ở không trung gắng gượng dừng lại thân hình. Cũng đạp không mà đi. Lần thứ hai lướt về phía Izo. Bất quá cũng là như vậy. Hắn hai tay nắm ở Yasufusa chuôi kiếm. Giơ cao khỏi đỉnh đầu. Lấy kiếm làm đao. Gắng sức chém xuống. Mặt đất nứt ra một cái dấu vết thẳng tắp. Cứng rắn khô ráo xi măng cư nhiên cùng cuộn sóng giống nhau bị ra đi. Bùn đất bụi bậm vẩy ra. Hình như là ở trên mặt nước một chiếc cano đem sóng biển đánh thành hai nửa. Cách không kiếm khí. Đây là cực kỳ cao thâm kiếm đạo cao thủ mới có thể sử dụng đi ra lực lượng. Là duy nhất có thể lấy cùng Tây Gu sứ chiến đấu người thường có thể tu luyện đến mức tận cùng lực. Lượng, Izo mình cũng có thể sử dụng kiếm khí. Có thể là bất kể là thanh thế vẫn là thực tế uy lực. Hiển nhiên cũng không có cách nào cùng Masrun cái này một đạo so sánh với. Izo quá sợ hãi. Hướng bên cạnh giò quét ra. Hầu như tại hắn chân trước vừa ly khai. Dưới chân hắn sở đứng yên đại địa đã bị đánh thành hai nửa. Liên đới lấy phía sau hắn hai cái né tránh không kịp siêu ra nanh vuốt binh sĩ cũng bị đánh thành bốn. Cánh hoa huyết nhục. Có nhãn lực những cái này hộ tống vệ sĩ binh sớm liền chạy. Không có trong mắt còn muốn cứu siêu ra thoát ly chiến trường hạ tràng giống như hai cái này giống. Nhau, ở Masrun dùng hết Izo suốt đời sở truy cầu. Thế nhưng đến hiện tại cũng vô pháp đạt đến kiếm khí sau đó. Izo trong lòng chống cự tín niệm triệt để hỏng mất. Hắn cũng không để ý trên mặt đất không rõ sống chết siêu ra. Lấy tốc độ nhanh nhất ở một mặt tường trên vách đạp truy cập. Mượn lực hướng phía đường phố nóc nhà lao đi. Hoảng sợ như chó nhà có tang. Ai? Cư nhiên chạy trốn. Không phải nói muốn cùng ta hảo hảo đánh. Còn hỏi thân phận của ta sao? Cái kia thanh âm đáng sợ Izo phía sau vang lên thanh âm lấy khó có thể tưởng tượng độ hướng về. Hắn tiếp cận. Thế nhưng hắn lại ngay cả quay đầu xem một chút địa dũng khí cũng không có. Còn hai tay lui về phía sau vung. Ngừng tụ suốt đời công lực. Đem Giang Tuyết hướng về phương hướng âm thanh truyền tới ném đi. Ở vào thời điểm này. hắn cư nhiên hốt hoảng liên qua đi giết vô số người cúng tế tà kiếm cũng không cần. Giang Tiết ngang trời ra, phát sinh sơn hô hải khiếu một dạng tiếng xé gió. Mang theo lấy Izo qua nhiều năm như vậy, sát nhân lấy được lệ khí cùng sức mạnh của bản thân. Nhưng là chỉ một lúc lại trở nên yên ắng, giống như châu đất xuống biển một dạng lặng yên không một tiếng động. Tiếp lấy Izo liền nghe được cái kia làm hắn thanh âm tuyệt vọng, liền kiếm cũng không cần a. Lúc trước còn tưởng rằng ngươi thật sự là một kiếm khách đâu. Không ngờ tới kiếm của mình đều tùy tiện ném. Sát sát hai tiếng nhẹ vang lên. Không dám quay đầu Izo chỉ cảm thấy hai cánh tay cánh chõ truyền đến một hồi thấm người thanh lương. Sau đó sách tóm tắt hai cánh tay nhẹ một chút. Cạch hoành. Ở hai tiếng vật rơi xuống đất tiếng âm vang lên đồng thời. Izo rốt cuộc nhảy tới trên nóc nhà. Hắn giơ lên hai cánh tay nhìn lên. Trong miệng nhất thời ra một hồi thê lương bi thảm. Hai cánh tay của hắn đã tề khửu tay mà đứt. Miệng vết thương trơn nhãn. Tiên huyết dường như bị một cỗ lực lượng kỳ dị phong bế. Lại không theo miệng vết thương bên trong phun ra. Ba, một tiếng vang nhỏ, tản ra nhàn nhạt khí tức tử vong Yasufusa sau này phương gác ở hắn trên cổ. Izo mặt xám như cho tàn, mồ hôi lạnh trên trán như tương. Thân thể không dừng được run rẩy. Hắn hiện tại đã liền tiếp tục chạy trốn địa dũng khí cũng không có. Hắn biết, về sau mặt người nọ tốc độ đáng sợ cùng thần thoại một dạng cách không kiếm khí. Hắn trừ phi có thể cường thịnh trở lại bên trên thập bội. Bằng không tuyệt không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Hắn thậm chí không dám quay đầu. Hắn sợ mình vừa nghiêng đầu. Thanh kia nổi danh Yasufusa sẽ chặt đứt cổ họng của hắn. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn hàm răng cách đánh vào. Run giọng hỏi. Lúc này Izo cảm giác mình thực sự là oan uổng không gì sánh được. Hắn còn là bảo vệ lấy Sira đi ra xét nhà diệt tộc mà thôi. Lại không nghĩ tới gặp đáng sợ như vậy địch nhân. Vấn đề là hắn đến hiện tại liền tên của đối phương cũng không biết. Chỉ biết đối phương đại khái chính là vị kia đem Budo đại tướng quân đả thương nhân. Vấn đề là đế quốc đến hiện tại cũng không biết Masrun tên. Đánh lén ban đêm sát thủ. Masrun nhàn nhạt nói ra. Bình thường nhất, tha mạng. Ngươi không thể giết ta. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Bên trong nguyên tắc mặt ngạo kiều cùng cái gì tựa như Izo. Hiện tại cũng lộ ra loài người rất sợ chết bản năng. Không có giống cách mạng dũng sĩ giống nhau nói ra muốn giết cứ giết loại này cương nghị lời. Izo cầu xin tha thứ. Thật ra khiến Masrun cảm thấy buồn cười phản ứng vốn đang thực sự muốn giết ngươi. Bất quá xem xong rồi ngươi loại biểu hiện này. Masrun mỉm cười một không, tám cười, nói ra, hôm nay để cho ngươi đi à. Bất quá lần sau gặp được ngươi cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Không có lần sau, Izo hoảng sợ nói ra, ta về sau tuyệt không phải ở trước mặt ngươi xuất hiện. Ồ, bất quá cái kia là chuyện sau này. Ta thả ngươi đi không phải là bởi vì ta hảo tâm bỏ qua cho ngươi. Kỳ thực ta chỉ là muốn để cho ngươi mang Sira thân thể trở về mà thôi. Masrun lạnh nhạt nói. Bất quá cũng chỉ là thân thể. Linh hồn của hắn ta liền để lại. Izo chỉ cảm thấy một lòng chìm đến Long Cung. Hắn chợt nhớ tới coi như Masrun không phải giết mình. Nhưng là mất đi hai cánh tay chính mình mang theo Sira thi thể trở về thấy đại thần. Như vậy kết quả của mình lại sẽ tốt hơn chỗ nào? Hắn vốn là muốn làm gì thì làm địa sát vô số người ma đầu. Nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Chính mình cư nhiên cũng sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này. Hắn cắn răng, lấy hết dũng khí run giọng hỏi. Nói cho ta biết ngươi tên chữ. Hắn không đếm xỉa đến. Nhàn nhạt nụ cười di chuyển hiện tại cái kia ở Izo trong mắt so với nhất ác ma đáng sợ còn đáng sợ. Hơn trên mặt thiếu niên. Ta gọi Masrun, trở về nói cho đại thần. Qua một đoạn thời gian nữa ta liền sẽ đi tìm hắn. Ngoặc kép chấm chấm, PS, trước ở 12 điểm trước đem cuối cùng chương một mã đi ra. Ta không có nuốt lời. Hơn nữa còn là 3000 nhiều chữ đại chương.